Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, muốn những điều tội lỗi mà trời không biết, đất không biết và người không biết, tốt nhất là chúng ta không nên làm. Với sự chuyện ngày hôm nay mang tựa đề Hồn oan chồng cũ, một sáng tác mới của tác giả Nho Hưng sẽ truyền tải tới quý anh chị em những thông điệp trên. Cảm ơn quý anh chị em trong thời gian qua vẫn bên cạnh và luôn luôn ủng hộ Ngọc Lâm. Quý anh chị em đừng quên ủng hộ Ngọc Lâm bằng cách bình luận, đăng ký kênh và chia sẻ những dị chuyện mà quý anh chị em cảm thấy hay. Ngọc Lâm xin chân thành cảm ơn. Nắng chiều chiếu xiên ngang cái dàn bước ngay trước mảng sân nhỏ của gia đình Thế, lọt mấy tia nắng qua kẽ hở hắt xuống sân. Thế nhào mắt ngước nhìn những tia nắng dưới mặt sân và tặc lưỡi nói: "Ôi, hôm nay lại nắng như chó cắn rồi mà xem. Thế mà hôm qua tivi báo là hôm nay dở dời, có dông với mưa lớn chứ. Báo với hổ như thế này thì chết dở, chả biết đường nào mà lần được." Vừa lúc bà mẹ của cậu đi đến đó, nghe con trai nói như vậy, bà cũng phụ họa theo: "Làm sáng nay mình không dám xay bột, sợ hôm nay trời mưa, không có phơi được bánh, bực thế cơ chứ lẹ." Phía sau, ông chồng ngồi xuất hiện từ khi nào. Bà vợ vừa dứt câu, ông cười xòa rồi nói: "Ôi giời, chiều ngày hôm qua tôi đã bảo là mai vẫn nắng mà bà đâu có chịu tin. Bây giờ còn trách ai được nữa chứ. Thời tiết đây à, có hôm đúng, có hôm báo sai. Đã gọi là dự báo thì lấy đâu ra mà chuẩn 100% được chứ." Ông tiến vào bàn uống nước phía sau nhà, hạ mình xuống ngồi xuống ghế rồi tự tin nói tiếp: "Tôi chả bao giờ tôi nghe theo cái dự báo thời tiết trên tivi cả. Tôi là tôi cứ xem thời tiết, nhìn ông trời là tôi đoán mà tôi biết thôi. Buổi chiều hôm qua phía đằng Tây có cái dáng to lắm. Giờ này ấy à, nó còn nắng chưa biết đến bao giờ đâu. Kể cả có trở dông thì cũng chưa mưa ngay được. Người ta bảo nắng ba trưa, mưa ba chiều cơ mà." Bà vợ im lặng không có nói gì nữa. Bà bỏ đi xuống bếp chuẩn bị công việc. Ông chồng nhìn Thế rồi hỏi: "Hôm nay mày không đi làm hả con? Gần 7 giờ rồi còn gì. Tranh thủ làm sớm mà nghỉ sớm. Buổi trưa nắng lắm. Có làm nắng một chút thì cũng là khó khăn đấy." Thế hớp một ngụm trà rồi đáp: "Không bố ạ, hôm qua mới đổ bê tông mái hiên xong, hôm nay cả tổ thợ đang được nghỉ. Với lại hôm nay có làm con cũng xin nghỉ, mệt lắm. Hôm qua làm gắng đến hơn 8 giờ tối mới nghỉ, cái áo mồ hôi ướt như là người vừa tắm xong vậy." Thế làm phụ hồ cho một tổ thợ chuyên đi xây dựng những công trình gần nhà. Ông bà Lực sinh được 2 người con, một trai và một gái. Thế là con trai đầu lòng, năm nay đã ngót nghét 25 tuổi. Dưới cậu là cô em gái hiện tại đang học đại học trên Hà Nội. Ông bà Lực từ lâu đã nổi tiếng khắp làng với cái nghề làm bánh đa. Cái nghề vất vả nhưng thu nhập lại không cao ấy, vẫn giúp cho gia đình của ông bà kiếm được đồng ra đồng vào hàng ngày và đủ sức nuôi cho 2 đứa con ăn học đến nơi, đến chốn. Vì ngoài nghề chính đó, thì ông bà còn chăn nuôi thêm lợn, gà và trồng trọt vài thứ hoa màu khác nữa. Cách đây mấy năm về trước, khi đó Thế học xong bậc trung học phổ thông, ông bà động viên cho con nên thi vào đại học, hoặc ít ra cũng kiếm cái nghề gì đó theo học cho sau này đỡ vất vả. Ông Lực nói: "Thôi, nhà ta cũng không phải giàu có gì cả, nhưng mà để nuôi thêm cho con mấy năm ăn học nữa, thì bố mẹ vẫn cố gắng được. Con cứ yên chí, nếu cảm thấy học không có nổi thì ít ra cũng phải kiếm cái nghề gì đó mà học chứ. Bây giờ chân ướt chân ráo ra đi là bố mẹ thấy lo lắm." Thế cười rồi đáp: "Dạ thôi bố mẹ ạ. Đầy người bây giờ học xong cũng ra làm các công ty, xí nghiệp, chứ có xin được việc làm đúng ngành mình theo học đâu ạ. Con chẳng học hành gì nữa đâu. Con chơi ít hôm cho thư giãn đầu óc, rồi con kiếm việc làm gì đó để mà cho qua ngày đoạn tháng bố ạ. Năng nhạt thì chặt bị, chứ mình khả năng không có nên cũng chả dám mơ mộng cao sang." bà mẹ gạt ngay cái ý định đó. Bà nói, ôi giời ơi, bố mẹ nói như vậy không phải là mục đích sau này con học xong là để làm ông nọ bà kia, mà bố mẹ thấy con đang còn yếu ớt lắm, chưa đi ra xã hội bao giờ cả. Thôi thì con chịu khó học cái gì đó vài ba năm nữa, rồi hãy ra đi mà đi làm. Chứ bây giờ thì... Nói đến đây, bà bỏ lửng câu nói, rồi chẹp miệng nói thêm. Ôi, cứ nhìn thằng Thìn nhà chú Mùi kia mà xem kìa. Nhà thì bề thế, giàu nứt đố đổ vách ra, mà cuối cùng học được có một năm đại học, dính vào chơi bời, rồi bỏ giữa chừng đấy. Bây giờ lêu lổng ở nhà, chứ có việc gì làm ăn đâu. Nghe thấy bảo, mấy công ty lao động phổ thông thì nó chê gò bó thời gian, mà lương thì lại thấp, nên nó không có làm nữa. Ông bố chạy tiền cho xin vào mấy cái chỗ ngon, nhưng mà lại không được, vì người ta yêu cầu bằng cấp gì đó. Ôi giời, thôi, nói tóm lại là con cứ phải học, có học thì con mới khá lên được. Sau bao nhiêu lời lẽ thuyết phục, khuyên bảo ấy, thế đều bỏ ngoài tai, và cậu vẫn quyết tâm đi theo cái sự lựa chọn của bản thân. Trải qua mấy lần thử sức ở các công ty xí nghiệp đều không trụ được lâu. Gần 2 năm nay, Thế trở về quê nhà và quyết định sẽ gắn bó với sự nghiệp đánh vữa. Dạo đó, đầu tiên Thế xin vào làm ở công ty điện tử. Lương thưởng khá ổn, nhưng không biết ở nhà bố mẹ nghe được thông tin ở đâu là làm trong công ty này lâu sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản sau này. Chẳng kiểm chứng xem đó là chính xác hay thất thiệt, bà mẹ điện thoại ngay cho con trai bảo về gấp. Thế là công việc chấm dứt sau hơn một năm cậu làm tại đây. Tiếp theo, Thế xin việc ở những công ty như bao bì, giày da, rồi đồ gỗ các kiểu. Nhưng được thời gian thì cũng bỏ ngang vì những lý do đại loại như là giờ giấc bất nhất, hoặc bụi bặm, hoặc dị ứng, vân vân và mây mây. Vợ chồng ông Lực không nói trước mặt của con. Nhưng những khi có hai ông bà trò chuyện, bà Lực thường thở ngắn, than dài. Ôi giời ơi, đúng là cái cá không ăn muối thì cá ươn. Đến là khổ với con cái chứ lệ. Nói cấm bao giờ chịu nghe một tí gì, để bây giờ mới thành ra như vậy đấy. Lòng đong lận đận, không biết đến lúc nào nữa đây. Dù cũng buồn như vợ, nhưng ông Lực nén lại nỗi buồn, cố động viên vợ. Thôi bà ạ, trời sinh mỗi người mỗi số. Số đã nhàn hạ rồi, thì ngồi giữa trận chiến cũng cứ nhàn hạ mà thôi. Nhưng mà số vất vả, lận đận, thì ngồi trên đống vàng vẫn cứ khổ, chẳng kém gì đâu. Đừng nói nhiều, kẻo con nó nghe thấy, rồi nó lại buồn cho. Cá nhân Thế thì cậu lại rất hứng thú với cái nghiệp sách vữa này. Làm gần 2 năm rồi, nhưng chưa có dấu hiệu chán nản hay có ý định thôi việc. Cậu cứ đơn giản nghĩ rằng nghề này không bị áp lực, giờ giấc cũng chủ động được. Hôm nào mệt hay có việc đột xuất thì xin nghỉ một vài hôm, chuyện quá bình thường đấy mà. Để động viên phần nào cho bố mẹ, thi thoảng Thế lại an ủi dăm câu. Nhà mình có còn bé Hoa, nó học khá hơn con, nay cũng đã được vào đến đại học rồi. Con thì con cũng biết sức của mình đến đâu, nên thành ra con cũng không có oán thán gì đâu bố mẹ ạ. Bố mẹ cũng đừng vì vậy mà cảm thấy áy náy. Hoa là cô em gái kém Thế 4 tuổi, năm nay đang là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khác hẳn với anh trai của mình, ngay từ khi còn học cơ sở, Hoa đã đặt cho mình những dự định và ước mơ tương lai không nhỏ. Cái dự định và ước mơ đó cứ lớn lên theo cô từng ngày. Và khi tốt nghiệp cấp 3 xong, thì Hoa tự nhủ với bản thân mình, để chuyển hóa mọi ước mơ của mình thành sự thực, thì khả thi nhất chỉ có con đường học mà thôi. Năm đó, Hoa thi vào Học viện Báo chí và đứng top 10 người có số điểm cao nhất. Sau 3 năm theo học, giờ đây Hoa đã có thể tự kiếm tiền bằng việc dạy kèm môn tiếng Anh tại gia cho những gia đình có trẻ em mà có mong muốn tốt về ngoại ngữ. Ngoài ra, những bằng giấy khen của trường, của khoa không lần nào thiếu tên của cô. Hoa thương anh trai của mình lắm, luôn tự áy náy một điều là anh không được học hành đến nơi đến chốn như mình. Nhưng cô nghĩ vậy cũng là sai, vì đây là do Thế không học, chứ không phải là không được học. Thời gian gần đây, mỗi lần gọi điện về nhà, Hoa cứ giục anh mình lấy vợ. Cô nói, cũng 24-25 rồi anh ạ, lo kiếm vợ đi thôi anh ơi. Cưới vợ, sinh con, rồi làm ăn, chứ anh cứ cắm đầu vào công việc. Một thời gian khi ở ngưỡng tầm 30 thì lại ngại lắm đấy. Thế Phi cười đáp, anh cũng muốn lắm chứ, mà có ai chịu lấy anh đâu. Hay cô có mối nào thì dẫn cho anh với, mà anh hỏi được vợ thì anh cưới ngay cho cô ăn cỗ nhá. Thế đùa vậy thôi, chứ thực ra gần 4 tháng nay, Thế đã quen biết và yêu một cô gái ở làng bên, kém Thế 2 tuổi. Cả gia đình vẫn chưa ai biết về việc này. Thế dự định một thời gian ngắn nữa sẽ đưa cô gái về để ra mắt gia đình và cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới luôn. Có hôm bà mẹ tình cờ đi ngang qua phòng con trai, bà nghe được Thế đang nói chuyện điện thoại với người yêu. Bà cố tình lắng nghe thì bà tự hỏi, không biết nó nói chuyện với ai mà ngọt ngào và nhẹ nhàng như thế cơ chứ. Là một người từng trải, bà linh cảm ngay. Lúc sau bà gặng hỏi, này ai, bé nào thế à con? Người yêu đấy hả? Hiếp, giấu kỹ thế. Giấu kỹ thế. Rồi bà lại trêu thêm, đấy nhá, tôi nói trước, anh mà không mang về nhà cho tôi xem như thế nào, đùng một cái bảo cưới thì là cứ liệu hồn với tôi đấy nhá. Bà vui lắm. Thâm tâm thì bà muốn con trai của mình lấy vợ từ lâu rồi. Học hành không học, công việc không ổn định thì cưới vợ đi rồi mà chí thú làm ăn. Mấy lần bà góp ý với chồng, nhưng ông cũng đều nói, thì kể ra tuổi này lấy vợ cũng là được rồi. Nhưng mình biết sao được mà góp ý. Không khéo nó lại nói, vợ con, chứ vợ bố mẹ đâu mà bố mẹ cứ giục. Thôi thôi thôi thôi bà ơi, cứ mặc nó đi. Duyên đến đâu thì đến thôi bà ạ. Từ hôm nghe được cuộc điện thoại đó và hỏi Thế, thì Thế chỉ im lặng, mỉm cười, chứ không cãi. Bà biết ngay mình đã dự đoán đúng. Bà mừng rỡ chạy đi báo tin này cho chồng và bàn với chồng là tìm cơ hội để bắt con trai của mình phải đưa bạn gái về nhà chơi. Điều đó thực ra cũng không có khó gì, vì ý định của Thế cũng là trong năm nay cậu sẽ cưới mà. Hôm nay, nhân tiện con trai của mình nghỉ làm, ông Lực bắt đầu gợi chuyện. Nghỉ có đi chơi đâu không hả con? Đi đâu đó một vòng cho thư giãn đi. Hay là có sang người yêu mà chơi không hả con? Nói xong thì ông cười xòa. Thế cũng cười. Cậu gãi đầu ngượng ngùng đáp. Dạ, con có người yêu đâu mà sang hả bố? Nắng nồi như thế này, biết đi đâu được ạ. Con ngồi một lát, ăn cơm trưa xong, làm một giấc đến chiều. Thế là hết ngày ạ. Bà Lực từ bên ngoài bà đi như chạy một lối lên trên nhà. Bà cũng cười và nói như ấn định để Thế đừng có từ chối nữa. Ôi giời ơi thôi, anh lại cứ vải thưa che mắt thánh. Tôi biết tổng hết rồi nhá. Gớm, giấu kỹ thế à? Thế cố gượng gạo. Dạ thật mà mẹ, chúng con cũng mới quen nhau thôi ạ. Có yêu đương gì đâu. Vẫn với cái sự vui vẻ, bà mẹ sang sảng nói, bạn cũng được, trước bạn, sau là vợ chứ sao. Thôi thôi thôi, không có nói nhiều. Hôm nay nhân tiện mày nghỉ làm, giờ mày dẫn nó về đây chơi một hôm đi, ăn cơm với nhà mình một bữa. Nào nào, thôi, đi ngay đi. Rồi bà nói một tràng giang đại hải, như là một người thúc giục, khiến cho Thế không biết phải phản kháng như thế nào. Chỉ cười trừ, rồi gãi đầu liên lịa. Cậu miễn cưỡng gật đầu, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu. Thế nhập mấy dòng rồi ấn gửi. Bà mẹ sốt ruột hỏi, nào sao rồi, đi đón con bé đi, làm cái gì cũng phải nhanh nhẹn lên chứ con. Thế chỉ vào điện thoại rồi nói, từ từ đã mẹ, cô ấy còn chưa trả lời tin nhắn của con mà, ai biết có đồng ý không mà đón với cả đưa ạ. Giời ơi, việc gì phải không đồng ý, sang chơi có một lát coi như bạn bè chứ có gì đâu mà đồng ý với không đồng ý chứ. Vừa lúc này có tin nhắn phản hồi lại từ phía cô người yêu. Không phải bằng chữ, mà là một biểu tượng trái tim đỏ đã được gửi đến. Thế biết ngay thay đó là một lời ưng thuận của người yêu mình. Cậu đứng dậy chuẩn bị qua đón nàng. Ông bố và bà mẹ hiểu ý, nên mỉm cười vui vẻ lắm. Thế vừa đi thì ông chồng giục vợ: Thôi, bà sởi ra cơm nước đi, chuẩn bị lấy vài cái món ngon mà đón con dâu tương lai nữa chứ. Bà vợ gật đầu rồi tặc lưỡi đáp: Vâng, thế để tôi ra lùa con gà nhé. Có con gà trống đẹp mã lắm, định để cho nó đạp mái. Cơ mà thôi, thịt luôn rồi tính sau cũng được. Dứt lời, bà vội vàng đi ngay. Ở nhà chỉ có hai ông bà, nhưng ông bà thế bữa nay tất tả như nhà đang chuẩn bị đón hội. Thoáng chốc thì cơm nước cũng đã chuẩn bị được chỉnh tề. Đĩa thịt gà luộc vàng ngậy, rắc một ít lá chanh thái sợi, được đặt chính giữa mâm. Chung quanh là những món phụ, nào là đĩa giò lụa, đĩa cá trắng kho nghệ, cùng với bát canh rau ngót nấu thịt băm khói còn bốc lên nghi ngút. Thế cũng vừa chờ cô người yêu về đến sân nhà. Lẽ ra thì Thế đã về lâu rồi, vì nhà hai đứa ở giáp làng với nhau. Nhưng vì lối xã giao, nên Thế sang không về ngay được, mà ở lại đôi phút để trò chuyện cùng với gia đình của cô bạn gái. Cô gái có cái tên rất đẹp, tên là Thi Thi. Để nói về cái xuất xứ cái tên này, cũng có phần hài hước. Vào năm 1970, lúc đó thì bố cô còn là một chàng thiếu niên. Vào năm đó, phương tiện thông tin đại chúng còn bị hạn chế lắm, chứ chưa có phổ biến như ngày nay. Hàng ngày chỉ có chiếc loa phát thanh buổi sáng và buổi chiều phát lên mấy cái bài hát đi kèm với những cái bản tin trong ngày. Vào năm 1970 đó, một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã làm mưa, làm gió trên khắp đất nước ngay sau khi được ra đời. Đó chính là ca khúc Chuyện tình người trinh nữ tên Thi. Cũng như bao người khác, ông cũng là một người đam mê ca khúc này, đến độ chỉ chờ tới giờ phát thanh để được nghe ca khúc đó. Tuổi khi ấy còn nhỏ, nhưng ông đã vạch ra trong đầu một quyết định là sau này nếu sinh đứa con đầu lòng, dù trai hay là gái, chắc chắn sẽ đặt tên nó là Thi. Ông lập gia đình muộn, đã vậy cưới về mấy năm thì hai vợ chồng mới có con. Và cô con gái đầu lòng ra đời thì đúng như lời hứa với lòng của mình năm xưa là ông đặt tên cho con gái của mình tên là Thi. Thậm chí để chứng minh cho tình cảm và đánh dấu kỷ niệm một thuở, ông đã đặt hai chữ Thi vào tên của con mình. Cô bé Thi Thi thì cứ ngày một lớn khôn, năm nay đã ngoài 23 mà vẫn chưa chịu lập gia đình. Tất nhiên là cô chưa có chịu lấy chồng. Chứ bao người dạm hỏi cùng những chàng chồng cây si thì nhiều vô số kể mà cô chưa ưng thuận mối nào. Để nói về Thi Thi thì cô là một cô bé có nhan sắc không thuộc dạng quá lộng lẫy, nhưng trong cô vẫn toát lên được một sự kiều diễm nhất định mà ít người có thể có được. Sự kiều diễm ấy nó giản dị, mộc mạc, đúng chất đẹp của một cô gái miền nông thôn. Từ khi mới 18 đôi mươi thì bắt đầu có những người đến trêu ghẹo, ngỏ lời. Nhưng chỉ duy nhất có một người lọt vào mắt xanh của nàng, đó chính là Phú, người hơn cô 2 tuổi, ở cách nhà cô chỉ mấy ngõ. Rồi tình yêu ấy cũng đến được lúc cả hai người công khai với gia đình đôi bên. Nhưng đúng là trời chẳng chiều lòng người. Khi dắt bạn trai về nhà ra mắt gia đình, thì nhận được ngay lời phản đối từ bố mẹ của mình. Ông bố nhìn Phú rồi ra chiều không hài lòng nói: Như thế này cháu ạ, tình yêu thì bác không có cấm cản và phản đối gì hết, vì bác cũng đã trải qua cái thời đó rồi nên bác hiểu. Cơ mà nếu quả thực cháu yêu con Thi nhà bác thì gắng chờ em nó thêm vài năm nữa nhá, chứ mới có 19 đôi mươi như thế này thì bác chưa có đồng ý đâu, cháu hiểu cho bác nhá. Phú đổi nét mặt buồn rầu, mắt rưng rưng như chuẩn bị sắp khóc. Cậu bỗng quỳ thụp xuống, nói bằng cái giọng như nài nỉ van xin: Ơ kìa bác ơi, xin bác đừng chia rẽ chúng cháu ạ. Cháu yêu Thi thật lòng mà bác. Cháu xin bác, bác đừng ngăn cản tình yêu này của bọn cháu ạ. Thi không có nói gì cả, cô chỉ khóc và khóc mà thôi. Khi dẫn người yêu về nhà, hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng, ê trẻ bấy nhiêu. Thế rồi sau bao nhiêu cố gắng nài nỉ của Phú, nhưng ông bố vẫn không có chút động lòng. và họ đã đành phải chia tay trong cái nỗi niềm buồn tủi, lòng đau như ai cào, ai xé. Phú bỏ bê vào Nam lập nghiệp. Đến hôm nay thì đã hơn 3 năm rồi, cậu chưa có về quê, chỉ lâu lâu liên hệ với gia đình. Bố mẹ khóc hết nước mắt, nhưng cậu động viên là cậu sẽ sớm trở về để cho mọi chuyện thật là nguôi ngoai đi đã. Quay trở lại với hiện tại, Thế chở Thi về đến nhà cũng là lúc ông bà Lực đang đợi sẵn ở mâm cơm. Trong lòng thì khấp khởi vui lắm, nhưng vẫn kiềm nén lại cái cảm xúc. Bà Lực thì bình tĩnh nói, kìa, cháu đấy hả? Thôi, rửa ráy chân tay qua đi, rồi vào nhà ăn cơm nào, muộn lắm rồi đấy. Thì vui vẻ nói dạ vâng vài câu, rồi tiến ra sau nhà, theo cái sự chỉ dẫn của Thế. Xả vòi nước cho cô người yêu mình rửa tay, Thế dì tai nói nhỏ với Thi. Thấy bố mẹ anh dễ không? Em cứ tự nhiên nhá, đừng có ngại ngùng gì cả. Nhà anh thoải mái lắm. Thi mỉm cười thay cho câu đáp trả lời, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong nhà. Bữa cơm diễn ra với vô vàn những câu chuyện qua lại. Tất cả không thể thiếu được là những tiếng cười vui vẻ, mãn nguyện của cả cá nhân Thi, cũng như cả gia đình của Thế. Rồi một thời gian sau, đám cưới cũng được diễn ra trong cái sự chúc phúc của đôi họ hàng hai bên cùng bạn bè, chòm xóm. Thế đồng ý cho Thi gọi điện mời Phú, người yêu cũ của cô. Mọi chuyện nên đưa vào dĩ vãng, ai chẳng có mối tình đâu. Không nên lấy đó làm sự bực bội trong lòng và như thế thì là ích kỷ, nhỏ nhen. Nhận được điện thoại của Thi, Phú như không tin vào tai của mình nữa. Dù buồn lắm, nhưng cậu cũng cố tỏ vẻ ra hạnh phúc và chúc phúc cho người yêu cũ của mình và hẹn nhất định sẽ trở về để dự đám cưới cô. Hôm nay, toàn bộ không gian của ngôi nhà Thế như đã được thay đổi hoàn toàn. Nó khoác lên mình bởi cái màu đỏ của chữ hỷ và được dán ở khắp nơi. Bà con chòm xóm ùa sang rất đông để chúc phúc cho vợ chồng của Thế và Thi và chia sẻ niềm vui với người thân cô dâu chú rể. Phía dãy ghế ở ngoài xa xa, Phú ngồi trầm ngâm, khuôn mặt thì không buồn, không vui. Thi thoảng cậu lại hướng mắt về phía con đường nhỏ trước nhà mà nhìn xa xăm như muốn gợi lại một chút gì đó của một thời đã xa. Vợ chồng Thế dắt tay nhau tiến lại gần Phú hơn. Thế đưa bàn tay lên vai của Phú rồi nhẹ nhàng nói, cậu buồn à? Thôi, hãy giữ những chuyện của một thuở ngày nào vào làm những kỷ niệm đẹp nhé. Đáp lại Thế là một nụ cười nhẹ của Phú. Thi Thi cũng cười. Cô nhìn Phú ra chiều cảm thông. Trong lòng thì ít nhiều cũng có đôi chút bối rối, nhưng gặp lại cố nhân sau mấy năm xa cách. Sau đám cưới, mọi thứ lại trở về với vốn vẻ bình thường của nó. Thi lùi về phía hậu phương để làm chỗ dựa vững chắc cho chồng mình tiếp tục công việc. Một cuộc sống thật bình dị và đẹp đẽ. Ai nhìn vào cũng cảm thấy sự ấm áp, hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Dù đôi lúc có chút khó khăn về kinh tế, nhưng tình yêu thương và sự vui vẻ thì luôn luôn đầy ắp, đong đầy. Sau đám cưới của Thế, Phú cũng không vào Nam nữa. Nay cậu quyết định ở lại nhà lập nghiệp. Phú mở một trang trại chăn nuôi nho nhỏ, nuôi cá, trồng rau, sống một cuộc sống giản dị để mong mờ đi cái quá khứ hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Dòng đời đang êm xuôi thì bỗng một tai họa bất ngờ ập tới. Buổi chiều ngày hôm ấy, nghe ông chủ thầu công trình báo hiện tại chỗ làm đã hết xi măng, mà thời gian từ giờ đến chiều là còn mấy tiếng nữa. Thế lúc này hào hứng nhận nhiệm vụ ngay và chở tạm vài bao xi măng cho tổ thợ làm tạm. Ngày mai xe lớn sẽ chở tới sau. Và Thế cũng không thể ngờ rằng chuyến chở đó lại đưa cuộc đời của mình sang một ngã rẽ kinh hoàng. Để rồi giờ đây, nơi suối vàng xa xôi, Thế chắc chắn thầm tiếc nuối về cái tuổi trẻ của mình đã quả thực là ngắn ngủi biết bao. Chuyến xe chở hai bao xi măng nặng trịch, lúc đi đến ngõ cua để chuẩn bị về đến chỗ làm thì Thế đối diện với một ô tô chở hàng. Cậu đã mất lái, buông tay và chiếc xe văng ra xa một đoạn. Rất đen đủi cho Thế là khi cậu đã ngã trúng và đập đầu vào cái cột mốc ven đường rồi hôn mê bất tỉnh. Sau hơn một tháng mê man trong bệnh viện, và Thế đã chút hơi thở cuối cùng, bỏ lại Dương Thế cha già, mẹ yếu, cùng với người vợ chưa cưới được bao lâu. Cả gia đình, người thân, bạn bè khóc cạn nước mắt, thương xót cho số phận nghiệt ngã của một chàng trai. Họ lại càng đau lòng hơn gấp bội khi chứng kiến Thi mới mặc áo cô dâu, nay đã lại phải khoác áo tăng. Có người nói, ôi, tội nghiệp quá đi mất. Trời sao mà nỡ lòng thế cơ chứ? Thương quá. Một người khác thì lại thêm vào, ôi giời, biết làm sao được hả bác? Mỗi người mỗi số mà lại. Trời đã định như thế rồi thì làm sao mà cưỡng cầu được cơ chứ? Nhưng mà quả thực là tội quá. Phú nhìn Thi khóc lên khóc xuống, mà lòng của cậu thì đau buốt nhói. Cậu tiến lại gần Thi hơn, như một phản xạ tự nhiên, giang tay ra ôm ngang lưng của Thi để người ta chuẩn bị làm thủ tục hạ huyệt. Cả một màu tang tóc ngút trời, không khí ảm đạm, lạnh lẽo đến khó tả. Sau đám tang, cả ngày Thi cứ ru rú ở trong nhà, chuyện trò cũng kiệm lời, ai hỏi gì thì đáp nấy, khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên một nỗi buồn tủi đến sầu não. Phú hôm nào cũng sang động viên, an ủi Thi, và bố mẹ Thế cũng rất xúc động vì điều đó. Cái khổ là giờ Thi đã là một cô gái lạng chồng rồi. Giờ thì chồng cô lại mới mất nữa, nên dù có quan tâm, lo lắng cho Thi lắm, nhưng Phú vẫn không thể tự do đi lại thăm nom, dù anh rất thương Thi. Bẵng đi một thời gian, chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ đôi ba lần ghé thăm đơn giản ấy thôi, kết hợp với những hành động thiện cảm và gần gũi đã làm cho Thi nhanh chóng siêu lòng. Đúng là con gái yêu bằng tai, mà con trai thì yêu bằng mắt. Những lời an ủi, động viên tưởng chừng như thủ tục ấy đã làm cho Thi nhanh chóng vơi đi được bao nỗi buồn về cái việc mất chồng của mình. Nhiều lúc có bố mẹ chồng ở nhà, Thi đã cố tình xa vào Phú, rồi cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của anh, sưởi ấm cho trái tim đã lạnh băng của mình. Diễn tiến cứ mỗi ngày một sâu sắc hơn, lửa gần rơm, cứ thế mà bén dần dần. Đó là một điều khá dễ hiểu. Thế rồi nhận thấy những cái ôm ấp vụng trộm trong thoáng chốc chưa đủ làm cho nhau hài lòng, hạnh phúc, cả hai đã quyết định đi đến một nước đi có phần táo bạo và đầy tội lỗi. Họ dắt díu nhau đến một nhà nghỉ, cùng trao cho nhau những cái giây phút thần tiên để ôn lại cái tình yêu ngày xưa, và hơn hết là làm mờ nhòa đi cái sự đau khổ mà cả hai đang ôm ấp ở trong lòng. Cả hai đưa ánh mắt làm hiệu cho nhau. Phú dị tai Thi rồi nói nhỏ, anh đến đó trước, anh chờ em nhé, anh yêu em nhiều lắm. Thi xúc động ôm Phú mạnh hơn, rồi cả hai chia tay và hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ cũ. Phú thới thới bước về, trong lòng lúc này thì niềm vui đang dâng trào, nỗi buồn dạo này tự dưng biến mất đi đâu hết cả, y như mình vừa được tiêm một liều thuốc tiên vậy. Đầu giờ trưa ngày hôm đó, Phú có mặt tại nhà nghỉ. Sau khi nhắn tin cho Thi về địa chỉ và số phòng cụ thể, Phú khóa cửa rồi đi tắm một cái để lấy lại tinh thần, lát nữa cùng Thi tìm đường lên miền tiên cảnh. Tắm táp xong xuôi, Phú nằm dài trên giường chờ đợi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phú đoán chắc là nhân viên của nhà nghỉ mang gì đó lên, chứ không phải là Thi, vì Thi không thể nào nhanh được như vậy. Phú khoan thai ra bước mở cửa, để người bên ngoài ngừng lại, đừng có gõ cửa nữa. Phú lên tiếng, Rồi, ra ngay đây. Túm chặt tay nắm cửa vào mà xoay, và tiếng cạch vang lên. Sau đó là cánh cửa được mở ra, nhưng lạ thay, không có ai bên ngoài hiện diện ở trước mắt mình cả. Tưởng là mình ra chậm nên người gõ cửa đã đi mất rồi. Phú bước hẳn ra bên ngoài cánh cửa, nhìn sang hai bên hành lang, nhưng nghiễm nhiên chẳng có ai ngoài đó cả. Một hành lang trống trơn, không có một tiếng động. Phú lúc này thì tặc lưỡi thắc mắc. Sao lại thế này nhỉ? Người gì mà có thể đi nhanh như gió như vậy được chứ? Cầu thang lên xuống ở tầng, mãi tít ở đằng kia cơ mà. Sao mà lại nhanh như thế được chứ? Phú bỏ lửng suy nghĩ ngay tại đây, vì lúc này ở trong phòng của mình lại phát ra cái âm thanh zin zít y chang như cái tiếng mà lúc nãy ở trong phòng tắm Phú đã nghe thấy một lần rồi. Phú dùng mình một cái, bất giác quay phát đầu lại, nhìn vào phía trong thì suýt nữa đã đổ gục xuống dưới sàn. Vì trên giường mà cậu vừa nằm, một người đàn ông tóc tai bù xù hất về phía trước che hơn nửa khuôn mặt đang lững lờ ngồi ở trên đó. Phú không nhìn thấy rõ khuôn mặt vì mái tóc đã bị che đi rồi. Chỉ còn thấy có một màu đen nhàn nhạt của mái tóc rối bù như lâu ngày không được tắm gội mà thôi. Chân tay bất giác bùn rùn lên như cầy sấy, miệng thì há ra thở hồng hộc. Người đàn ông kia là ai? Chẳng biết người này là người hay là ma. Mà nếu là người thì anh ta vào đây từ khi nào? Tại sao mình đứng ngay ở cửa ra vào đây mà không nhìn thấy là như thế nào chứ? Gã chạy hộc tốc lại xem thực hư ra sao. Người đàn ông đó vẫn ngồi im tại chỗ, giữ nguyên trạng thái ngủ gục, tay chân thì bất động. Gã không cảm nhận được sự cựa quậy của người đó. Dè dặt đưa bàn tay run rẩy của mình và chạm vào người đàn ông, thì Phú bỗng thụt lùi ngay lại. Vì khi bàn tay Phú vừa tiếp xúc vào da thịt ấy, thì Phú đã cảm nhận được một sự lạnh buốt đến khó tả. Cái làn da ngăm ngăm đen qua cái lớp áo sơ mi cũ mỏng. Tại sao lại lạnh như vậy, như là vừa ngâm trong nước đá thế? Chạm nhẹ vào thôi, cũng cảm nhận được cái lạnh của nó chuyển sang thân thể của mình, như một luồng băng giá chạy dọc sống lưng. Bằng giọng thất thần, Phú hỏi. Anh là ai đấy hả? Tại sao lại vào phòng của tôi vậy? Này, anh gì ơi? Anh gì? Một hành động ngước mắt lên đột ngột làm cho Phú bắn mình như muốn văng tim ra ngoài. Chào ôi! Khuôn mặt máu me be bét, đầy những vết xước sát, cộng với mấy sợi tóc dính bết vào hai bên gò má, bám vào mớ máu khô, làm cho khuôn mặt như tôn thêm phần ghê rợn. Mà cũng không nhận rõ hình hài được nữa. Không kiềm chế được nổi nữa, Phú chở gót lao vun vút xuống dưới lầu, vừa chạy miệng vừa la oai oái như còi tàu. Đến quầy lễ tân ở tầng 1, gã vẫn không lấy lại được bình tĩnh, nên vẫn tiếp tục kêu la. Lúc đó, có mấy vị khách đang thuê trả phòng ở đó. Họ ngoái đầu nhìn về gã. Gã chạy thật nhanh đến trước mặt của cô nhân viên, lắp bắp nói không ra tiếng. Ơi! Cô ơi, ở trên phòng ma, trên phòng tôi có ma, mau cứu tôi với. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. Lúc đó ai ai cũng nghĩ, trong thâm tâm là tay này đã bị thần kinh, hay có vấn đề gì đó không ổn định về tâm lý hay chăng. Làm gì có chuyện ở một khu nhà nghỉ nhộn nhịp, đông đúc như thế này, mà lại có chuyện ma quỷ ở đây. Hơn nữa bây giờ lại là ban ngày. Đúng là trời sụp xuống, cũng không thể tin nổi được. Từ trong quầy lễ tân, một chàng trai trẻ tuổi chạy ra gấp gáp rồi hỏi. Dạ, thưa anh, có chuyện gì thế ạ? Chúng tôi có thể giúp gì được cho anh? Phú thở hổn hển rồi đáp lại cái điệp khúc như lúc nãy. Ma, ở trên phòng tôi có ma đấy. Cậu nhân viên chưa kịp phản ứng gì, thì xung quanh đã có mấy người bụm miệng lại cười khúc khích. Thấy vậy, Phú nhăn mặt, rồi khổ sở phân trần thật to để có thể mọi người cùng hiểu. Trời ơi, tôi nói thật đó các cô, các bác, anh chị ạ, tôi tận mắt chứng kiến mà lại. Một người cất tiếng hỏi như trêu đùa. Thế bác có lại gần nói chuyện với con ma đó không hả bác? Phú gật đầu lia lịa. Dạ có chứ, tôi mới nói như vậy. Tôi lại tận nơi, tôi chạm tay vào người đó thì ôi nó lạnh như băng ấy. Lúc đó tôi sợ quá, nhưng mà tôi cố gắng tôi hỏi lại xem là ai. Thì giời ơi, anh ta ngước lên, cái khuôn mặt chằng chịt những vết xước sát, như là người đặt ở trên thớt mà băm vậy đó. Nói xong, Phú nhăn nhúm khuôn mặt lại, lộ rõ ra cái vẻ sợ hãi. Mọi người thấy khuôn mặt và thái độ của gã thì cũng bán tín, bán nghi. Và ít nhất bây giờ cũng chẳng còn ai tin rằng Phú bị vấn đề về thần kinh nữa. Một người đàn ông chắc cũng cỡ tuổi Phú hoặc hơn vài tuổi gì đó lên tiếng. Thôi được rồi, Nói thực là tôi chẳng tin đâu. Làm gì có chuyện lạ đời như thế được chứ. Lại còn giữa ban ngày ban mặt, tấp nập người qua như thế này. Nhưng mà thôi, anh đã nói như vậy thì như thế này đi. Anh dẫn tôi lên xem phòng anh như thế nào. Tôi đoán nếu anh không bị ảo giác thì cũng chỉ là có người nào đó đùa vui thôi. Chứ ma mới mãnh gì ở đây chứ. Nào, thôi, anh cứ dẫn tôi lên xem nào. Phú hào hứng nói. Vâng vâng, đi, tôi dẫn anh lên đây. Dứt lời thì Phú quay sang nhìn cậu nhân viên và nói. Cả cậu nữa, cậu lên cùng với tôi luôn đi. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy là tôi không hề có nhìn nhầm. Đi, đi nhanh lên, đi. Mấy người hiếu kỳ cũng lục tục kéo nhau lên theo sau bước chân nhanh nhẹn của gã Phú. Cảm giác bây giờ có thêm nhiều đồng minh đi cùng với mình, nên Phú chẳng còn cái cảm giác sợ hãi như ban đầu. Phú lao vun vút và thoáng chốc đã lên tới cửa phòng mình. Chừng mấy giây sau, mấy người kia mới tới nơi. Phú đến cửa phòng thì lại đi chậm lại, nhẹ nhàng, từ từ ghé mắt vào cái khe cửa, vì cái cảm giác khuôn mặt ghê rợn kia vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của cậu. Người đàn ông kéo vai của Phú rồi bảo, anh lùi lại để tôi xem như thế nào. Anh cứ khúm na khúm đúng như thế thì làm ăn được cái gì chứ. Rồi người đàn ông tiến thẳng một mạch lại trước cửa căn phòng. Cậu nhìn quanh quất một phòng, rồi một mạch đi thẳng vào bên trong. Mọi người bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, giọng của cậu ta cất lên. Mọi người vào trong này cả đi. Mọi người kéo nhau vào, thì người đó nói thêm. Đó, làm gì có ai đâu. Cậu chỉ được cái nhìn gà hóa quốc. Tôi đã bảo rồi. Thời buổi nay, thì làm gì có chuyện có ma quỷ nhảm nhí cơ chứ. Gớm, tôi làm nghề đánh câu ban đêm đây này. Cứ 2-3 giờ sáng, lại phải ra ngoài đồng rồi. Có hôm tôi còn ngủ cả ngoài đồng nghĩa địa ấy chứ. Mà chẳng có thấy cái gì nữa là. Huống hồ đây là nhà nghỉ. Mà bây giờ lại đang buổi trưa đấy chứ. Cậu đúng là bị gặp ảo giác rồi. Rồi cậu ta thở dài nói với mọi người. Ôi, thôi, mọi người giải tán đi ạ. Chắc là anh ấy mệt quá, rồi sinh ra ảo giác hoặc là hoa mắt, nhìn gà hóa quốc. Không có gì lạ đâu. Cậu nhân viên sợ rằng thông tin mà gã Phú vừa nói sẽ ít nhiều động chạm vào tâm lý của những vị khách hàng ở đây. Nên cậu đã góp ý thêm. Các cô, các chú trở lại quầy lễ tân để chúng cháu tiếp tục làm việc ạ. Chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi. Ta bỏ đi, không có gì đâu. Thôi, mình xuống nào các cô chú. Mọi người nhìn Phú với cái vẻ mặt thất vọng. Ai cũng có chút bực tức, xen lẫn với sự buồn cười. Tự dưng đang yên đang lành thì phao một cái tin thất thiệt, làm cho mọi người hiếu kỳ mà mất cả thời gian. May mà bây giờ là ban ngày, chứ giả dụ buổi tối mà gã tự dưng chạy xuống nói như vậy thì có khối người bỏ đi luôn đấy chứ chẳng đùa. Không biết nói gì cả, Phú chỉ biết đưa tay lên gãi đầu để chữa ngựa. Nét mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng thì vẫn không khỏi thắc mắc nhiều lắm. Mọi người đi cả rồi, Phú ngồi co quắp một mình trên giường, mắt thì cứ lâng láo nhìn xung quanh, hết chỗ của mình ngồi, rồi lại nhìn vào phòng tắm, như muốn bắt tại trận một kẻ nào đó đang cố ý trêu chọc mình. Cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình sang chuyện khác để khuôn mặt đáng sợ kia không còn trú ẩn trong tâm trí nữa. Gã nghĩ ngay đến Thi Thi và phải gọi cho cô ấy đến ngay mà thôi. Rồi tranh thủ mà triển khai liền. Khi đấy thì mới mong vơi bớt đi được cái nỗi sợ hãi trong tâm can. Lẽ ra nếu như người khác thì người ta gặp những cái chuyện kinh dị đến vậy thì đã phải bỏ đi rồi. Nhưng Phú thì lại không nỡ, vì tiếc cái hụi hùi khi nghĩ đến những giây phút thần tiên bên người tình của mình chính là Thi Thi. Một hồi sau, bên ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa. Phú giật nảy mình vì nhớ đến cái sự việc ban nãy. Bây giờ nếu mình ra mở cửa, không thấy ai rồi thì lại quay vào, thấy người đàn ông kia nữa thì sao cơ chứ? Gã chẳng dại thêm một lần nữa. Từ giường gã hỏi vọng ra. Ai đấy? Ai đang gõ cửa vậy hả? Một chất giọng nữ trẻ trung ngọt ngào. Dạ, em là nhân viên của nhà nghỉ ạ. Em mang cho anh một chút đồ ăn nhẹ, theo đúng quy chuẩn phục vụ của nhà nghỉ ạ. Yên Chí là người thật. Vừa chạy ra vừa mở cửa, gã vừa nói. Rồi, chờ anh một lát, anh ra ngay đây. 5 giây nhá. Gã xoay nắm cửa. Trước mắt của gã là một cô gái ăn mặc mát mẻ. Dù không phải hở hang, nhưng chiếc váy ngắn cũn cỡn và chiếc áo không dây mặc dưới nách làm lộ liễu ra cái làn da mơn mờn, trắng trẻo như trứng gà bóc. Gã nuốt nước dãi ừng ực, định đưa tay ra đỡ lấy khay đồ ăn. Nhưng gã lại nảy sinh ra một cái ý để có thêm thời gian ngắm nhìn cái thân thể tuyệt mỹ đó. Gã giơ cánh tay lên rồi nhăn mặt nói. Em bê hộ anh vào trong cái bàn bên cạnh giường cho anh nhé. Hôm nay dở dời hay sao ấy? Cánh tay trái của anh đau như dần vậy. Em giúp anh nhé, chịu khó tí nhá. Cô phục vụ cười vui vẻ, mỉm cười. Dạ vâng ạ, không có gì đâu anh, để em bê lại đấy cho anh. Đặt đĩa đồ ăn xuống, gã lại nói tiếp. Ngồi đây trò chuyện với anh một lát, cho đỡ buồn được không em? Cô gái toan cười, nhưng cố bặm môi chặt để không phát ra tiếng. Sau vài cử chỉ xã giao, cô chạy vụt đi, nói vọng lại. Dạ, dạ thôi em xin lỗi ạ. Thôi, chúc anh ăn bữa trưa ngon miệng nhé. Em chào anh. Rồi cô gái bước nhanh ra ngoài cửa và thẳng đường một mạch đi xuống lầu. Gã đứng ngắm theo mà nước miếng thì cứ ứa ra, chảy hết xuống cả một bên cổ áo ướt nhẹp. Gã vòng lại chỗ bàn, nơi cô gái vừa đặt đĩa đồ ăn. Hương vị thơm nức không làm cho gã cảm thấy cuốn hút một chút nào cả. Vì lúc này gã đang nóng bừng lên vì ham muốn. Gã nhấn số gọi cho Thi Thi. Alo, em ơi, em tới chưa? Nhanh nhanh lên, anh nhớ em lắm rồi, chịu hết nổi rồi em ạ. Vẫn là cái giọng điệu bình tĩnh pha một chút buồn rầu, Thi Thi đáp lời ngay. Gắng chờ em một lát nhé, em tắm rửa rồi qua với anh ngay đây, chờ em anh nhé. Phú nóng ruột rồi nói. Thôi thôi thôi thôi, tới đây rồi tắm em ạ, mang một bộ đồ lên đây, nhanh nhanh lên nhé, đến ngay đi. Thi Thi ậm ừ, đồng ý rồi cúp máy để điểm lên mặt một chút son phấn cho che bớt đi cái chút khuyết điểm rồi đi ngay. Không ai có thể tưởng tượng được chuyện này. Chồng chết chưa héo ngọn cỏ mà đã mèo mả gà đồng. Đã thế còn có tâm trạng mà điểm phấn tô son nữa chứ. Quả thực là đáng xấu hổ, quả thực là trơ trẽn. Thì đến nơi thì gã Phú đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường. Vẫn là đĩa đồ ăn đã nguội ngắt mà gã mới vừa ăn được vài đũa. Phú lao ngay lại phía cửa, không kịp khép, ôm ngay Thi Thi vào trong lòng mà hôn ngấu hôn nghiến một cách điên cuồng như một con thú đã bị bỏ đói lâu ngày. Gã kéo Thi Thi lại giường, chạy thật nhanh lại khóa cửa và tiến lại xé toạc bộ đồ mà Thi đang mặc trên người. Rất nhanh, Thi nhập cuộc cùng với gã bằng những tình cảm và sự tù bực bấy lâu nay vì thiếu vắng đi hơi của đàn ông. Đặc biệt đây lại là tình cũ của ả nữa. Thế gian vẫn thường nói, tình cũ không rủ mà cũng tới. Quả thực là như vậy, chẳng sai một chút nào. Trong chốc lát, gã Phú sướng đê mê. Miệng của hắn thì cứ thi thoảng lại rít lên một tiếng để bộc lộ rõ ra cái sự thỏa mãn của mình. Gã vật ả Thi xuống phía dưới, đưa mình áp lên trên người của Thi, rồi hùng hục suốt hơn một tiếng đồng hồ mà chưa tìm thấy đường lên tiên cảnh. Thi níu chặt cổ của gã ta rồi rỉ tai. Dừng nghỉ một lát đi anh, em mệt lắm rồi. Anh ơi, em mệt ạ. Gã ngừng những cái động tác nhịp nhàng của mình lại, hôn thật nhẹ lên môi của Thi một cái, rồi đưa miệng lại sát bên tai của cô rồi nói. Thế này đã làm em đủ nhớ mãi về anh chưa? Hay là phải hơn thế này nữa thì em mới nhớ. Anh yêu em lắm Thi ơi. Mình mãi mãi như thế này nhớ em. Thi khẽ mỉm cười. Nhớ, nhớ lắm rồi. Em yêu anh. Đừng xa em anh nhé. Hồi sau, gã thở những tiếng nhẹ nhẹ bên tai của Thi. Một lúc sau gã ta mới nói. Mình tiếp em nhé. Anh lại muốn rồi đây. Thi khẽ gật đầu đồng ý. Và nhanh chóng trở lại với tư thế cũ để hợp tác cùng đưa tình nhân của mình về đích đến cuối cùng. Gã đưa đẩy rất nhịp nhàng, mắt thì nhắm nghiền lại vì sự sung sướng đang trào dâng. Cuối cùng lúc gần đến phút thăng hoa, thì gã mở mắt ra để chuẩn bị cười thỏa mãn. Nhưng không, gã ta đã không đạt được điều đó. Vì khi cặp mắt của hắn vừa hé hé mở, thì đột ngột, hắn dừng ngay hành động của mình lại. Mắt mở trừng trừng, mồm miệng thì cứng đơ. Nhưng người bị trúng gió không có nói được gì cả. Đang nằm phía dưới của hắn ta, rõ ràng là thân thể thì vẫn là của Thi Thi. Nhưng khuôn mặt thì lại không phải, mà là khuôn mặt của một người đàn ông, không thể sai được. Chính xác là khuôn mặt mà hắn đã nhìn thấy hồi nãy. Vẫn với khuôn mặt máu me be bét, người đàn ông kia đang trừng trừng đôi mắt lên nhìn thẳng vào mắt của gã. Gã lắc đầu định thần, toan bỏ chạy, nhưng chân thì không nhúc nhích được một chút nào. Hơi lạnh từ người của Thi Thi truyền sang thân thể của gã, làm cho cả người của gã đột ngột lạnh buốt từ gáy đến cho tận sống lưng. Gã lại càng hãi hùng hơn khi phát hiện ra hình như cái của quý của mình đang bị dính chặt vào thân thể của gã đàn ông này thì phải. Không biết làm gì hơn, hắn cố tình hét lên thật lớn để mà cầu cứu. Nhưng chưa hét được thì một cái tát nhẹ lên má, kế đó là giọng nói của Thi Thi. Ơ kìa, tiếp đi anh, sao lại ngồi đần mặt ra như thế? Anh mệt rồi sao? Em đang muốn mà. Anh tiếp đi, em yêu anh mà. Gã bất giác dùng mình một cái, rồi mới quay trở về với thực tại được. Trước mắt của gã vẫn là Thi Thi, năm đó chờ gã tiếp tục nhập cuộc. Làm gì có cái khuôn mặt nào khác đâu cơ chứ. Gã thầm trách mình thần hồn nát thần tính, sao hôm nay lại nghĩ vẩn, nghĩ vơ lung tung thế này cơ chứ. Từ trưa tới giờ, chẳng hiểu tâm trí của mình để đâu, mà toàn suy nghĩ những ảo tưởng, rồi những cái chuyện linh tinh chẳng đâu ra đâu cả. Gã ngập ngừng, phì cười rồi đáp. Anh có mệt đâu, anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Thì bật cười thành tiếng. Chịu cho anh đấy, đi chơi mà còn thì giờ nghĩ chuyện lung tung nữa, thì em cũng lạnh. Hay là anh không hứng thú với em sao? Bao nhiêu ham muốn tột độ tan biến hết trong người của gã phú. Hắn thở dài rồi nói. Hay là thôi em nhé. Mình dừng đi. Rồi tối lại tiếp tục. Chị tự dưng anh thấy hết hứng thú rồi. Thì trố mắt thắc mắc. Sao lại tự nhiên lại hết hứng thú hả anh? Hay là em chưa làm anh hài lòng à? Anh muốn như thế nào thì cứ nói để em biết chứ. Em đang muốn mà lại. Anh đừng có lãnh nhạt với em. Hay anh hết yêu em rồi phải không? Gã phú lắc đầu. Anh chết không, anh không có ý đó đâu. Anh yêu em lắm. Có điều anh cảm thấy không được tập trung. Thôi để tối em nhé. Suốt cả buổi chiều ngày hôm đó, cả hai nằm cạnh bên nhau mà phú không hề tái máy chân tay gì cả. Cứ nằm im suy nghĩ lung tung. Một loạt những hình ảnh đáng sợ, từ những âm thanh ghê rợn người cho đến khuôn mặt đáng sợ kia, cứ ám ảnh và hằn sâu trong tâm trí của gã mà không thể giải thích nổi. Đến mãi gần chiều muộn thì gã mới quá mệt rồi thiếp đi. Hắn hơi nghiêng người về phía của Thi Thi lúc này cũng đang say giấc nồng. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy phòng mình tối om. Cua tay xung quanh chỗ mình nằm thì không phát hiện ra Thi Thi đâu cả. Hắn mò mẫm tìm đường xuống giường để mở đèn trong phòng. Căn phòng được bật sáng lên. Gã nhìn một lượt tất cả căn phòng nhưng không thấy Thi Thi đâu cả. Chỉ duy nhất nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm đang róc rách đều đều. Gã tặc lưỡi nói. Tắm rửa mà không biết bở cái đèn lên. Rồi hắn tiến lại. Cánh cửa phòng nhà tắm vẫn đóng chặt từ phía bên trong. Điện đóm không có mà chỉ có tiếng nước vòi hoa sen chảy mà thôi. Gã ta ghé sát vào cửa rồi nói. Thì ơi, sao em không mở đèn lên vậy? Công tắc ở ngay sau chỗ mắc quần áo đó em. Thì ơi, Thì. Không có tiếng đáp trả lời. Chỉ duy nhất có một sự lạ xảy ra sau khi hắn cất giọng nói. Đó là tiếng nước chảy đã ngưng bặt. Gã nghĩ là Thi đang cố ý đùa mình. Gã ta cười lên rồi nói. Thôi giời, thôi nào, đừng có đùa với anh nữa mà. Tắm nhanh nhanh ra đây để mình tiếp tục nào em. Thi ơi, nhanh ra với anh nào. Nhưng đáp lại gã chỉ có sự im lặng. Im lặng đến mức lạ thường. Gã đưa tay nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa phòng tắm thì mới phát hiện ra một điều là nãy đến giờ, cánh cửa phòng tắm hoàn toàn không có khóa từ phía bên trong mà chỉ khép hờ như vậy mà thôi. Thế thì ai là người xả vòi nước mà lại có tiếng nước chảy như vừa rồi? Thâm tâm thì hắn vẫn cho rằng Thi đang đùa. Hắn rón rén bước vào bên trong nhẹ nhẹ. Bất giác một bàn tay thò ra nắm chặt lấy tay của gã. Nhưng không hề giật mình, gã túm ngay lấy bàn tay ấy rồi nói. Ấy, bắt được em rồi nhớ. Định trêu anh hay sao quỷ sứ? Đúng là đồ quỷ sứ à. Rồi một tay nắm lấy cổ tay của Thi Thi. Một tay còn lại thì gã ta lần mò công tắc điện. Ánh sáng vụt lên. Gã phú há mồm sừng sốt. Vì trước mặt của mình làm gì có ai đâu. Cúi xuống tay nhìn thì chỉ là bàn tay mình đang nắm chắc lấy cổ tay của chính mình mà thôi. Không thể giải thích được những chuyện kỳ lạ này, hắn thở dốc lên từng hồi, chân đứng không vững được nữa, cứ muốn ngã khuỵ ngay xuống nền nhà. Hắn quyết định không thể nán lại thêm được một giây phút nào nữa tại nơi đây. Đáng sợ quá rồi. Có tinh thần thép cũng không thể đỡ nổi. Giả dụ mình nhìn nhầm, nghe nhầm hay có bị ảo giác đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ là một lần thôi chứ. Đằng này mọi chuyện xảy ra liên tục như thế này thì không thể nghi ngờ gì nữa. Căn phòng này nhất định đang có hồn ma cư ngụ. Hớt hải chạy xuống với vẻ mặt như người vừa bị đánh cắp linh hồn. Hắn lao lại trước cô nhân viên ở quầy lễ tân rồi nói. Cô ơi, cho tôi trả phòng với. Cô nhân viên gật đầu rồi nói. Dạ vâng ạ, nhưng mà phiền anh chờ em một chút có được không? Con bé giữ chìa khóa cái tủ đựng chứng minh thư. Nó lại vừa đi qua kia để mua ly nước về ạ. Về ngay đây, về ngay em chờ một chút nhé. Vừa nói cô gái vừa chỉ tay vào cái quán nước phía trước nhà nghỉ. Gã đồng ý, gã gật đầu rồi nói. Ok, anh chờ cũng được không sao, không sao nhé. Cô nhân viên gật đầu cảm ơn và chỉ chiếc ghế gần đó cho hắn ngồi tạ. Nhưng hơn 10 phút mà cô gái kia đi mua nước vẫn chưa về. Cả hắn và cô nhân viên vẫn cứ nhìn ngó mãi ra ngoài phía cửa. Mãi một lúc thật lâu sau thì cô gái mới hớt hơ hớt hải chạy về trong cái bộ dạng vội vã. Cô nhân viên đứng ở quầy định gắt lên thì cô gái kia lại nói như không có mặt Phú ở đó. Ôi giời ơi, ta mua xong từ lâu rồi mà nán lại xem cái vụ tai nạn đằng kia kìa. Ôi giời, khiếp quá, ghê quá mày ạ. Cô gái đó tao nghe lao sao bảo là đang trẻ lắm thì phải, vì tao phải sợ tao không dám lại. Chả biết là đi đứng như thế nào mà để container nó đè ngang người ấy. Thấy bảo là đứt làm đôi hai khúc mày ạ. Cô kia thoáng rùng mình, nhưng vì Phú đang chờ để trả phòng nên cô vẫn lên giọng gắt. Mày hay quá nhỉ, có chùm chìa khóa mở tủ đi, để còn cầm lại chứng minh thư giả cho khách nữa. Thôi thôi thôi, thôi. Đưa đây mau lên, để tao còn lấy cho khách, khách chờ từ nãy tới giờ kìa. Trong lúc chờ đợi, gã Phú tò mò hỏi cô nhân viên vừa kể chuyện. Này em, vụ tai nạn đó ở chỗ nào vậy em? Gần đây à? Cô gái kia hào hứng đáp. Dạ vâng ạ, ngay gần đây anh ạ, chỗ ngã ba đoạn rẽ về đường xuống xã đấy anh. Phú gật đầu nói cảm ơn, rồi nhận lại chứng minh thư và đi. Hắn cứ có linh tính trong lòng là đang có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hắn run cầm cập, bước chân không vững và cũng chưa vội gọi xe ôm để trở về, vì trong tâm như ai đang dục dã là nhất định phải xem cái vụ tai nạn kia như thế nào. Bước thêm mấy bước, đưa mắt nhìn thấy đám đông chỗ ngã ba, đoạn rẽ về xã của mình. Phú biết chắc đó chính là hiện trường của vụ tai nạn mà cô nhân viên nhà nghỉ vừa kể. Gã đi như chạy, lao thật nhanh về phía đó. Gã như khuỵ xuống, chung quanh như tối sầm lại vì gã bất giác nhận ra người bị tai nạn thương tâm kia. Thân thể bị chia làm hai khúc, đang nằm trước mặt của gã. Không ai khác, đó chính là Thi Thi, người vừa mấy tiếng trước đây vẫn còn chung đụng xác thịt với hắn. Mà giờ đây, đã ra người thiên cổ như thế này rồi hay sao? Không những thế, cái chết còn thê thảm và có phần đáng sợ nữa. Gã ngồi phịch xuống dưới ven đường. Ký ức tội lỗi bất chợt ùa về trong trí óc của gã, làm gã như giằng xé cả tâm can. Lùi lại thời gian cách đây mấy tháng về trước, cái ngày mà Thế đã bị tai nạn và phải sống hôn mê trong bệnh viện. Chính gã và con vợ khốn nạn của Thế, tức là Thi, chúng đã lên kế hoạch hết sức táo tợn và tàn nhẫn. Thực ra thì ngay từ hôm gặp mặt nhau lần đầu tiên ở trong đám cưới của mình, dù đã mấy năm xa cách, nhưng Thi vẫn còn rất nặng tình với Phú. Việc kết hôn với Thế chỉ là bức màn để ả tạm che đi cái sợ nhớ nhung luẩn quẩn trong đầu của mình mà thôi. Phú cũng vậy, gã quyết tâm đi lập nghiệp trong Nam để mong quên đi được Thi. Nhưng càng quên thì lại càng nhớ, và sau đám cưới ấy, sự vụng trộm đã diễn ra nhanh rồi. Chúng yêu nhau đến độ mê dại, cuồng loạn, nhưng gặp một trắc trở là giờ đây thì ván đã đóng thuyền. Tưởng chừng như mọi chuyện đi vào bế tắc thì quả nhiên trời đã giúp chúng khi mà Thế đã bị một tai nạn thương tâm. Cơ hội chờ đợi bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Vào một ngày khi đang trông chồng ở trong bệnh viện thì Phú đã đến bên cạnh,